Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, Thần Giới Hội Nghị. Chúng thần biện pháp. Thần giới đối mặt Đường Thần cùng ba tái Tây cầu viện, thần giới thần cũng làm ra phản ứng. Lúc này, thần giới đã tổ chức một hồi hội nghị, do năm đại thần vương Tu La Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần, cùng Sinh Mệnh Nữ Thần năm người chủ trì. Hải Thần, Hỏa Thần, Lôi Thần các loại một cấp thần linh cũng tham dự trong đó. Còn lại cấp 2 cùng 3 cấp thần tác ở một bên dự thính. Chư vị, đối với này thần nghịch chi tử, chúng ta đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Năm đại thần vương bên trong, do tính cách hung hăng nhất Hủy Diệt Chi Thần mở miệng trước. Ở nhìn chung quanh chúng thần, trầm giọng nói, đối với Hủy Diệt Chi Thần hỏi dò, còn lại chúng thần đều ánh mắt lấp lóe, thế nhưng là không trả lời ngay. Đối với thần nghịch chi tử, bọn họ tự nhiên đều biết muốn hủy diệt. Thế nhưng này thần nghịch chi tử phát hiện quá chậm, đã sớm đã có thành tựu, căn bản không phải như vậy dễ dàng hủy diệt. Tu La Thần ý thức giáng lâm, mưu toan chém giết thần nghịch chi tử, nhưng không chỉ không thể thành công, còn để cho càng tiến lên một bước, trở nên càng khó giết chết hơn. Sau khi phái ra thần quan hạ giới, như cũ bị thần nghịch chi tử chém giết, còn bị cái kia Nghiệt Long võ hồn một cái cho nuốt. Tuy rằng chỉ là một thần quan, dưới cái nhìn của bọn họ, không đáng nhắc tới, thế nhưng rơi xuống giới. Bất kể là bọn họ, vẫn là những này thần quan, đều là 100 cấp thực lực. Bọn họ bởi vì thần vị đẳng cấp cao, xác thực ở hạ giới có thể phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Thế nhưng đều là 100 cấp cơ sở, bọn họ có thể phát huy ra thực lực mạnh đến cũng có hạn. Không nhất định là thần nghịch chi tử đối thủ, mà bọn họ bất tử thần hồn. Ở thần nghịch chi tử Nghiệt Long võ hồn trước mặt, cũng vốn là chuyện cười. Vạn nhất bị giết chết, nên làm gì? Hạ giới có như vậy nguy hiểm to lớn, tự nhiên không người nào nguyện ý hạ giới. Mà đối với Hủy Diệt Chi Thần, cũng không người nào dám cái thứ nhất trả lời. Đều sợ hãi bị chú ý tới, sau đó bị ép buộc dưới sự yêu cầu giới. Phát hiện bốn phía thần đều không trả lời chính mình, Hủy Diệt Chi Thần trong mắt lóe ra một tia không vui. Thế nhưng cũng không có phát tác, bởi vì hắn cũng biết đây là tại sao. Không qua ánh mắt ở quét một lần bốn phía sau, Hủy Diệt Chi Thần cuối cùng vẫn là đem tầm mắt phóng tới Tu La Thần trên người. Cũng chậm rãi mở miệng nói, nếu thần nghịch chi tử là Tu La Thần phát hiện, mà xử lý cũng vẫn là Tu La Thần ở xử lý. Vậy hãy để cho Tu La Thần đến trả lời một chút đi. Nghe được Hủy Diệt Chi Thần, Tu La Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Có điều ở Lâm Dạ sự tình lên, hắn xác thực nhất có lên tiếng quyền lực, cũng không tốt trang trầm mặc. Đang suy tư một lát sau, Tu La Thần vẫn là trầm giọng nói, đương nhiên là muốn giết hắn. Không phải vậy nếu như tiên đoán trở thành sự thật, hậu quả chắc hẳn đại gia cũng đều biết. Nghe được Tu La Thần, bốn phía chúng thần cũng đều trầm mặc. Xác thực, nhất định phải giết chết thần nghịch chi tử. Không phải vậy nếu như thần giới bị thôn phệ rơi mất. Không có thần giới, bọn họ vĩnh sinh liền dường như không có dễ lục bình như thế. Mặc dù là thần, thế nhưng Đấu La Đại Lục thần nhưng thực sự có chút không xứng với thần tên. Đầu tiên, Đấu La Đại Lục thần ở thành thần sau, thân thể như cũ sẽ tử vong. Chỉ có thần hồn có thể tiếp tục tồn tại, thế nhưng cũng cần đi tới thần giới. Nếu như thần hồn trường kỳ lưu lại ở Đấu La Đại Lục, mà không đi tới thần giới, không có thân thể thần hồn sẽ bởi vì vũ trụ quy tắc sức ép, mà từ từ hướng đi tan vỡ. Trên thực tế, thần giới thần hạ phàm sở dĩ không cách nào phát huy ra 100 cấp thực lực, cũng cùng vũ trụ quy tắc áp chế có quan hệ. Nếu như ở Đấu La Đại Lục, những này thần sứ ra vượt qua 100 cấp thực lực, vũ trụ quy tắc liền sẽ lập tức giáng lâm, đem hạ phàm chi thần cái gọi là bất diệt thần hồn xóa bỏ. Vì lẽ đó thần giới trừ là những này thần linh cư trú chi địa ở ngoài, cũng là che chở chi địa. Rời đi thần giới thần quá mức yếu đuối, Những này thần không cách nào gánh chịu mất đi thần giới hậu quả. Tu La Thần, chúng ta đương nhiên cũng biết muốn giết chết thần nghịch chi tử. Thế nhưng nên làm sao giết chết mới là trọng yếu nhất. Ngược lại nhường chúng ta hạ giới chúng ta khẳng định không được. Đối với Tu La Thần, tính khí nhất là ngay thẳng cùng nóng nảy hỏa thần rất là trực tiếp nói. Mà hỏa thần, nhất thời liền gây nên một loại một cấp, cấp 2 cùng 3 cấp thần phụ hỏa. Nếu như có thể, ai sẽ đồng ý tòa tử vong nguy hiểm hạ giới đây? Mặc dù nói như vậy rất khả năng là có thể giết chết thần nghịch chi tử. Thế nhưng thần nghịch chi tử ở hạ giới thực lực mạnh đến đáng sợ. Coi như là tất cả mọi người vây công, thần nghịch chi tử trước khi chết cũng có thể kéo lên mấy cái chịu tội thay. Ai có thể bảo đảm, bị kéo đi chịu tội thay không phải là mình đây. Cũng không muốn hạ giới. Cái kia lẽ nào liền các loại thần nghịch chi tử đến hủy diệt chúng ta thần giới sao? Nghe được cũng không muốn hạ giới. Hủy diệt chi thần âm thanh có chút lạnh lẽo. Hủy diệt chi thần, nhường chúng thần lại có chút do dự. Thế nhưng thần giới bị hủy diệt dù sao cũng là hiện tại còn không nhìn thấy bóng dáng sự tình. Nhưng là nếu như hạ giới, khả năng không bao lâu nữa, chính mình liền xong đời. Thần cũng là người trở nên, chết sớm cùng muộn chết. Tin tưởng phần lớn người vẫn là sẽ chọn người sau. Bất quá đối với bên người chúng thần lựa chọn, một người mặc màu xanh lam thần trang thần linh nhưng là sờ sờ cằm. Trong lòng cảm giác rất là không ra dự liệu. Hắn là hải thần, cũng là ba tái tây tín ngưỡng thần linh. Thần là số rất ít ở Đấu La Đại Lục có thần tiền chi địa cùng tế tự thần. Đối mặt cần trợ giúp Tu La Thần, hắn là trước hết phái ra dưới trướng tế tự trước đi hỗ trợ. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình không muốn hạ giới. Cái kia sẽ để cho thủ hạ tế tự hoặc là tự chọn một cái thần vị người thừa kế đi giải quyết thần nghịch chi tử, như vậy không phải tốt sao? Có điều hiện tại tình huống như vậy, khẳng định là lựa chọn không được một cái tốt thần vị người thừa kế. Lựa chọn cũng không thời gian bồi dưỡng, bởi vì cần lập tức ban tặng thần lực, đem cải tạo thành hồn hoàn toàn bộ đều là 10 vạn 599 cấp cực hạn đấu la. Cũng chỉ có cấp bậc này hồn sư mới có tư cách cùng thần nghịch chi tử giao thủ. Không phải vậy sợ là một quyền liền muốn bị giải quyết. Mà nếu như thần giới bên trong hết thảy ở Đấu La Đại Lục có thần tiền chi địa thần đều có thể lựa chọn một cái thần vị người thừa kế, đem cải tạo thành hồn hoàn đều là 10 vạn 599 cấp cực hạn đấu la. Coi như một mình người như vậy không địch lại thần nghịch chi tử. Nhưng là nếu như vậy cực hạn đấu la số lượng quá nhiều, không phải cũng như thế có thể giết chết thần nghịch chi tử sao? Cho nên muốn nghĩ, hải thần liền ho khan vài tiếng. Nói, nếu đại gia cũng không muốn hạ giới, cái kia vì sao không ở Đấu La Đại Lục lên chọn một người thay thế chúng ta đi đối phó thần nghịch chi tử đây? Đại gia chỉ cần đem lựa chọn người đều cải tạo một hồi. Như Tu La Thần cải tạo đường thần như vậy, chỉ cần người như vậy nhân số quá nhiều, thần nghịch chi tử lại đáng là gì đây? Nghe được hải thần, chúng thần không khỏi nhất thời đều ngẩn người. Sau đó có chút do dự lên. Ở Đấu La Đại Lục lên lựa chọn một người thay thế bọn họ. Này không thì tương đương với khiến người thể chính mình chịu chết sao? Có điều tuy rằng này có chút không đạo đức, nhưng cũng xác thực đúng là một biện pháp hay. Trước đây bởi vì có thần giới ủy viên hội quản hạt, bọn họ không thể tùy ý can thiệp hạ giới. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nếu trận này hội nghị do thần giới ủy viên hội mở đầu, muốn nhường bọn họ giải quyết thần nghịch chi tử, hạ giới khẳng định là không thể hạ giới. Ở Đấu La Đại Lục lên lựa chọn một người, tiêu hao một bộ phận thần lực đem tu vi tăng lên tới cực hạn đấu la, hồn hoàn đều tăng lên tới 10 vạn năm, để cho đi nghênh chiến thần nghịch chi tử. Này xem như là một cái tốt vô cùng biện pháp. Thần giới ủy viên hội không thể còn chết cầm lấy trước quy tắc. Tuy rằng muốn đem một người tu vi tăng lên tới 99 cấp, hồn hoàn toàn bộ tăng lên tới 10 vạn năm, cũng không phải đơn giản như vậy, mà là cần tiêu hao rất nhiều thần lực. Thế nhưng tiêu hao thần lực, tĩnh dưỡng một hồi liền có thể khôi phục. Nhưng là hạ giới vậy cũng là bất chấp nguy hiểm,